Bất diệt bá thể quyết, chương 1252, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, cái này trong lăng mộ cung điện làm sao thứ gì đều không có. Tận cùng bên trong nhất cung điện cũng là như thế, mà lại nơi này thứ gì đều không có. Thật yên tĩnh, chính là một tòa thành chết a, tìm tiếp nhìn, khả năng bên trong tồn tại một loại nào đó cơ quan. Mở ra cơ quan, bảo vật liền ra tới. Tiến vào trong lăng mộ rất nhiều võ giả, đều là điên cuồng tìm kiếm từng cái kiến trúc, nhưng làm bọn hắn ngạc nhiên là, bên trong thứ gì đều không có, mà lại cũng không có vật sống tồn tại. Quả thực còn giống như một tòa thành chết. À, đây là vật gì? Đột nhiên, tại lăng mộ chỗ sâu nhất, truyền đến một trận ồn ào bạo động, đồng thời nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy nguyên bản tại chỗ sâu nhất tầm bảo võ giả. Bắt đầu điên cuồng hướng lấy bên ngoài chạy trốn. Phanh phanh phanh, nhưng làm bọn hắn hoảng sợ là, khi bọn hắn đến chỗ sâu nhất tòa kia tường cao thời gian. Tường cao mặt ngoài bỗng nhiên tuôn ra ra quỷ dị hắc mang. Phóng lên tận trời, hội tụ tại chính giữa bầu trời. Hình thành một đạo màu đen nhạt hình bầu dục lồng ánh sáng. Mà phàm là lao ra võ giả, chật vật va chạm tại lồng ánh sáng bên trên, đâm đến đầu rơi máu chảy, cả người lấy phương hướng ngược nhau bay ngược mà ra, một lần nữa bị đụng trở về chỗ sâu nhất công trình kiến trúc bên trong. Ngay sau đó, tại chỗ sâu nhất khu vực bên trong, chính là truyền đến từng đợt không giống tiếng người gào thét cùng thảm liệt tiếng đánh nhau. Trong đó còn kèm theo rất nhiều người tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Nhất khu vực bên ngoài cùng ở giữa khu vực võ giả. Cũng chú ý tới tận cùng bên trong nhất khu vực dị thường. Bọn hắn đều là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong nhất khu vực. Không ít người bàn chân đạp mạnh, bay lượn lên trên trời. Chỉ là khi bay tới 100 mét cao trống không thời gian. Liền hung hăng đụng tại một tầng lồng ánh sáng bên trên. Khiến hắn rốt cuộc không bay qua được, hắn lúc này mới phát hiện, hắn chỗ ở giữa khu vực trên không, đồng dạng là xuất hiện một tầng nhạt lồng ánh sáng màu đen. Mà lại cái này nhạt lồng ánh sáng màu đen so khu vực trung ương lồng ánh sáng độ cao còn muốn càng thấp một ít. Cái này cũng dẫn đến ánh mắt của hắn không cách nào vượt qua tường cao trông thấy khu vực trung ương phát sinh hết thảy. Mà lại tại lồng ánh sáng sau khi xuất hiện, thần ở trong đó võ giả, ngơ ngác phát hiện, thần trí của bọn hắn cũng vô pháp sử dụng, mà lại cái này khu vực trong, linh khí chung quanh nháy mắt không có, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí rút khô. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn ở bên trong đợi đến thời gian càng dài, bọn hắn liền sẽ càng suy yếu, bởi vì không cách nào hấp thu linh khí để duy trì tự thân linh nguyên cung ứng. Không biết, mới là kinh khủng nhất, rất nhiều bị nhốt tại nhất khu vực bên ngoài cùng ở giữa khu vực võ giả. Đều là hoảng được hoang mang lo sợ, đặc biệt là nghe tận cùng bên trong nhất khu vực bên trong cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này cho bọn hắn tạo thành cực lớn tâm lý xung kích. Thả chúng ta ra ngoài, đáng ghét, phá cho ta, bên ngoài cùng ở giữa khu vực võ giả chưa từ bỏ ý định. Bắt đầu điên cuồng đối đầu phương lồng ánh sáng oanh kích. Lại tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn công kích căn bản đối quang che đậy không tạo được bất kỳ tổn thương. Thậm chí liền dung chuyển đều làm không được, lồng ánh sáng trình độ cứng cáp, vượt xa bọn hắn thực lực phạm trù, mà cũng có một số người bắt đầu điên cuồng đào đất. Muốn ở bên trong đào ra một cái nói rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn phát hiện, bọn hắn đào đất hơn 10 trượng, phát hiện vẫn không có đào xuyên tường cao hạn cuối, mà lại cái này tường cao chất liệu so cái kia lồng ánh sáng còn muốn cứng rắn hơn. Không ít người đồng lòng oanh kích qua, lại đều bị phản tác dụng lực làm cho bị thương tự thân. Cho nên không có người tại tự mình tìm đường chết oanh trước mắt cái này bức tường cao. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, bọn hắn thật đến lên trời không có đường. Xuống đất không môn tuyệt vọng hoàn cảnh, giờ phút này, đó cũng chưa khinh suất tiến vào trong lăng mộ hơn 20 chi đội ngũ. Cũng chú ý tới trong lăng mộ dị trạng, cái này lăng mộ quả nhiên có vấn đề, thế mà xuất hiện vào lúc này cấm chế, đem tiến vào người khốn trong, thiên mệnh tôn quốc đội ngũ phía trước, Lôi An con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra một tia lòng còn sợ hãi chi sắc, mới, hắn cũng kém chút liền khống chế không nổi nội tâm xúc động. Mang theo đội ngũ liền muốn xông vào trong lăng mộ tầm bảo. Mà cái khác đội ngũ cũng đều là nhao nhao may mắn bọn hắn đội trưởng sáng suốt cùng cẩn thận. Bằng không bọn hắn hiện tại cũng bị khốn tại cái kia trong lăng mộ. Ở đây đều là các thế lực lớn địa thiên mới. Tự nhiên liếc thấy được đi ra. Xuất hiện tại lăng mộ ba đại khu vực trên không cấm chế lồng ánh sáng khủng bố đến mức nào. Tuyệt không phải bọn hắn có thể sử dụng man lực phá vỡ. Lý Phong, may mắn mà có ngươi ngăn cản chúng ta, nếu không chúng ta sợ rằng cũng phải bị nhốt ở bên trong. Lăng Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy may mắn nói. Khương Thủy Dung, Lâu Mạn Mạn chờ một đám tiểu bối cũng đều là lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn tiếu dung. Ta đi lên xem một chút, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn vừa sải bước ra. Linh Nguyên bộc phát, cả người phóng lên tận trời. Treo ở ngàn mét cao không? Nhìn xuống phía dưới lăng mộ khu vực hạch tâm nhất. Đây là, khi Mộ Phong trông thấy khu vực hạch tâm bên trong phát sinh từng màn về sau. Không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy lăng mộ khu vực hạch tâm. Từng cái trong kiến trúc, xông ra lít nhít khô gầy người hình. Điên cuồng đối với khu vực hạch tâm bên trong võ giả tiến hành không khác biệt công kích. Những này khô gầy người hình cùng Mộ Phong tại vừa tiến vào nơi đây cái kia đánh lén bọn hắn số cỗ thây khô là hoàn toàn giống nhau như đúc. Những này thây khô đồng dạng là cái trán có màu đen loan nguyệt đồ án. Hai con ngươi thì là một mảnh đen kịt. Những này quỷ dị thây khô, số lượng thực tại là nhiều lắm. Liếc nhìn lại, cơ hồ đem khu vực hạch tâm 2/3 đều chiếm lấy. Mà khu vực hạch tâm bên trong, những tiến vào kia tầm bảo võ giả, triệt để bị vô số thây khô đẩy vào nơi hẻo lánh. Từng cái đều là bạo phát ra toàn lực cùng linh binh bảo vật. Đối với bốn phương tám hướng thây khô cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, đem thây khô thế công miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng. Bởi vì tại lồng ánh sáng sau khi xuất hiện, cái này trong lăng mộ linh khí liền bị lực lượng nào đó rút khô. Ở bên trong võ giả, căn bản không chiếm được linh khí bổ sung. Mỗi dùng một phân linh nguyên, vậy liền ít một phân khí lực. Tuy nói có không ít võ giả trong không gian giới chỉ đều có linh thạch có thể lâm thời bổ sung. Nhưng linh thạch cũng không phải là vô hạn, tổng là hữu dụng xong thời gian. Mà tới lúc đó đợi, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong ánh mắt rơi ở giữa cùng khu vực bên ngoài. Tại cái kia hai cái khu vực võ giả, đều còn bình yên vô sự. Cũng không có loại này quỷ dị thây khô ẩn hiện. Nhưng Mộ Phong có dự cảm, nếu là khu vực hạch tâm võ giả đều bị giết hết. Như vậy cũng liền sẽ đến phiên ở giữa cùng khu vực bên ngoài. Siêu siêu siêu. Tại Mộ Phong phóng lên tận trời sau không bao lâu, hố thiên thạch biên giới cái khác đội ngũ võ giả cũng nhao nhao lao đến. Nhìn xuống phía dưới lăng mộ khu vực hạch tâm phát sinh hết thảy. Tại nhìn thấy khu vực hạch tâm một màn về sau, bọn hắn đều là hít sâu một hơi, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đã xong, Lạc Trần Tinh Tông trong đội ngũ, dẫn đầu cái kia tên lãnh nhược băng xương mỹ nữ. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này lăng mộ là cái cự đại cạm bẫy, tiến người đi cơ bản không có khả năng còn sống ra. Mà ở đây không ít người trong lòng đều là chịu nặng. Nhìn phía dưới những bị kia không ngừng giết chóc võ giả. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia thò tử hồ bi cảm giác. Cái này lăng mộ là cạm bẫy, như vậy chân chính lăng mộ lại là ở đâu đâu? Một tên đầy đầu tóc vàng, dáng người khôi ngô thanh niên, đi tới, ngắm nhìn bốn phía, nói, chư vị, ta là Thánh Sư Sơn Trang Khương Hạo, hy hiện tại cái này chuẩn đế mộ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn càng hung hiểm. Chúng ta không thể từng người tự chiến, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Đám người không khỏi nhìn về phía cái này mãn đầu tóc vàng thanh niên. Đều là lộ ra kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Thánh sư Sơn Trang, chính là thần thánh triều nội vực nhị lưu thế lực khôi thủ. Nó thế lực so Lạc Trần Tinh Tông còn cường đại hơn chút. Mà cái này Khương Hạo là thánh sư Sơn Trang võ hoàng trở xuống cường đại nhất thiên tài. Nghe nói đã ngộ ra được bát trọng lĩnh vực đỉnh phong. Khoảng cách cửu trọng lĩnh vực đều không xa, để vào mắt vực đều là thanh danh cực lớn thiên tài. Có dạng này một vị đã cường đại lại bối cảnh thâm hậu ngày mới ra ngoài. Đám người đều vô ý thức trong lòng sinh ra một tia ỉ lại cảm giác. Cách chương.